Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2159, Vạn Tượng Thiên Quyết. Mà theo hùng dũng chống trận, leng keng, áo giáp rung động, một nhánh do hơn 10 vạn người tạo thành dòng lũ bằng sắt thép. Mênh mông cuồn cuộn, cấp tốc từ các nước liên quân bên trong ra khỏi hàng. Hướng về đẩy về trước tiến vào, mà chỉ là chốc lát, bá, thứ hai nhánh hơn 10 vạn người đại quân xuất hiện, tương tự hướng về đẩy về trước tiến vào, tiếp theo là thứ ba nhánh, thứ tư nhánh, đại quân bầu trời, từng nhánh chiến kỳ phần phật bay lượn, xem ra bầu không khí sơ xác cực điểm, hừ, cho rằng trốn đến bên trong pháo đài làm con rùa đen rút đầu tựu hữu dụng không? Đại quân trong bụi rậm, An Lộc Sơn viễn vọng đối diện sắt thép pháo đài từng trận cười gằn. Hắn nếu dám ra tay với Đại Đường, ở U Châu khởi binh phản Đường, tựu đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bất kể là Vương Xung tòa này sắt thép pháo đài, vẫn là trong tường thành cái kia mấy vạn Đại Đường xe nỏ, đều đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Muốn nghĩ triển khai kế hoạch lớn, thực hiện trong lòng mộng tưởng, Dương gia trong ngực hoài bão, nhất định phải trong này hoàn toàn đánh tan Đại Đường, nên đến ta ra tay rồi. Lần này, Vương Xung, ta phải cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. An Lộc Sơn ngóng nhìn đối diện, trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương ánh sáng. Lập tức bàn tay của hắn duỗi một cái, giơ lên thật cao, thăm dò vào hư không. Ầm ầm ầm, không có chút nào dấu hiệu, các nước liên quân bầu trời, kèm theo mọi người mà đến đầy trời mây đen, đột nhiên lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ, hướng về phía nam sắt thép pháo đài mà đi. Không chỉ như vậy, răng rắc, chỉ thấy An Lộc Sơn đỉnh đầu bầu trời, sấm vang chớp giật, lôi quang rừng rực, chỉ có điều trong thời gian ngắn, một cái to lớn lôi vân vòng xoáy đường kính đạt tới 3-4 ngàn trượng khoảng cách, cấp tốc xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt. Trong phút chốc, đại quân hoàn toàn tĩnh mịch, thế giới lực lượng ở cùng Hắc Long hợp hai thành một phía sau. An Lộc Sơn hiện tại đối với thế giới lực điều khiển tăng vụt lên. Đi thôi, An Lộc Sơn ánh mắt phát lạnh, hắn năm ngón tay duỗi ra, quay về sắt thép pháo đài phương hướng nhẹ nhàng bắn ra. Hô, mọi người ở đây kinh hãi ánh mắt bên trong. Trong thiên địa đột nhiên phong tuyết cuồn cuộn, mây đen trong đó bay xuống hoa tuyết đột nhiên so với trước dày đặc mấy lần có thừa. Trong chớp mắt tựu khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Không chỉ như vậy, ở An Lộc Sơn xuất thủ chớp mắt, gió nổi mây vần, nhiệt độ cũng gấp nhanh hạ thấp. Tựu ở cự ly liên minh đại quân hơn 10 trượng bên ngoài địa phương, một viên óng ánh mưa đá đột nhiên rơi xuống, phát sinh phanh vang lên giòn giã, mà xa xa sắt thép pháo đài càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết ra một tầng băng xương. Quỷ dị nhất chính là, cứ việc ở An Lộc Sơn khống chế hạ, trong thiên địa nhiệt độ giảm mạnh, nhưng chân chính phạm vi ảnh hưởng vẻn vẹn chỉ có từ Thương Châu đến Doanh Châu. Toàn bộ sắt thép pháo đài khu vực phạm vi, cho tới gần trong gang tấc các nước liên quân, trái lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thân là thế giới con trai, An Lộc Sơn cảm giác thời khắc này mới là chính mình sở hữu thực lực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thế giới ý chí tồn tại. Chính mình cùng thế giới bản thân có một loại vô cùng là liên hệ vi diệu. Này để An Lộc Sơn có loại không có gì bất lợi cảm giác. Khi toàn bộ thế giới cũng đứng tại chính mình này một bên, còn có người nào có thể cùng mình chống đỡ được? Răng rắc, An Lộc Sơn giơ lên cao ở không trung tay phải năm ngón tay, tiến một bước co rút lại, nắm chặt, kèm theo một trận đùng đùng vang lên giòn giã. Ở An Lộc Sơn điều khiển hạ, cả tòa sắt thép pháo đài nơi khu vực tiến một bước hạ nhiệt độ. Mà bão tuyết khu vực phạm vi cũng cấp tốc từ các nước liên quân phía trước hướng về sắt thép pháo. Đài đẩy mạnh, đã như thế, ở An Lộc Sơn điều khiển xuống, cũng chỉ có sắt thép pháo đài nơi khu vực mới sẽ phải chịu bão tuyết ảnh hưởng. Chân Long, Chân Long, Chân Long, ngoặc kép, thấy cảnh này, tất cả U Châu đại quân, kể cả các nước liên quân sĩ khí đại trấn, từng trận tiếng hoan hô vang vọng đất trời, hô vân hoán vũ, khống chế khí trời. Nếu như nói như vậy, An Lộc Sơn không phải tương lai thần châu chi chủ, Chân Long thiên tử, vậy ai mới là? Thời khắc này, tất cả liên quân chiến sĩ đều hưng phấn cực kỳ, mà An Lộc Sơn khóe miệng cũng nở một nụ cười. Kẻ sĩ cách 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Lần này, hắn phải cho Vương Sung một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vương gia, vào giờ phút này, sắt thép pháo đài bên trong nhưng là dạng khác cảnh tượng. Nghe trong tai từng trận răng rắc đóng băng âm thanh. Luồng không khí lạnh hàng lâm, sắt thép pháo đài bên trong nhiệt độ vốn là rất thấp. Mà hiện tại, càng là thấp xuống mấy chục độ. Tự liền bên trong pháo đài cái kia một mặt mặt cờ xí đều cấp tốc đóng băng. Đặt lên một tầng xương trắng, nguyên vốn có thể nghênh gió tung bay chiến kỳ. Hiện tại đông được dường như băng côn, không chỉ trên cột cờ chiến kỳ, cùng với trong pháo đài mỗi cái sắt thép kiến trúc, thậm chí ngay cả binh sĩ trên người giáp sắt bề ngoài. Cũng toàn bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được che phủ một tầng băng cứng. Tuy nói đại đường binh lính tuyển chọn yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt. Tất cả mọi người trong cơ thể đều có hùng hậu cương khí. Tu vi bất phàm, thế nhưng ở đây loại ác liệt hoàn cảnh, cương khí tiêu hao sẽ tăng lên rất nhiều, trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Trong giây lát đó, vô số người ánh mắt dồn dập nhìn về Vương Sung, tất cả mọi người có chút bất an. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai quân còn không có chính thức giao chiến. Đại quân Tửu nằm ở loại này cực đoan ác liệt khí trời, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vương Trung Tự, A Bất Tư, Trương Thủ Khuê, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc, điều khiển thiên tượng. U Châu phương diện triển lộ năng lực đã vượt ra khỏi võ đạo phạm vi, cũng vượt ra khỏi bình thường chiến tranh phương diện. Đây cũng không phải là bọn họ có thể can thiệp lĩnh vực. Yêu nghiệt, Trương Thủ Khuê xanh mặt sắc, mạnh mẽ mắng một tiếng. Nếu như không phải cùng Vương Sung từ lâu ước định Đông Bắc cuộc chiến, tất cả nghe theo hiệu lệnh, hắn hiện tại từ lâu từ trên tường thành nhảy hạ, vô tới. Chém giết An Lộc Sơn, cho mèo, không để ý. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền lọt vào trong tai, một câu nói nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Hô, gió lạnh kêu khóc, có như vạn quỷ khóc thét. Ngay phía trước, mọi người ở đây trong ánh mắt, trên đầu tường, Vương Dung đứng chắp tay, bóng lưng rất cao, đón từ từ phong tuyết, làm cho người ta một loại vĩ đại vô cùng cảm giác. Tựa hồ trong thiên địa không có gì có thể làm khó được hắn. Này sẽ là của ngươi dựa vào sao? Vương Dung nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng, hắn tinh thần lực mạnh mẽ, cảm giác cũng xa so với người khác nhạy cảm được nhiều. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được có một luồng khổng lồ không phải sức mạnh tự nhiên tụ tập ở Lộc Sơn đỉnh đầu, đồng thời lấy nào đó loại vi diệu phương thức bao trùm ở sắt thép pháo đài bầu trời, ảnh hưởng mảnh này khu vực. Không chỉ như vậy, tự liền toàn bộ sắt thép pháo đài nơi bàng đại khu vực đều ở không phải tự nhiên sức mạnh hạ ong rung động. Tự ở sâu dưới lòng đất, một nguồn sức mạnh tụ tập dường như núi lửa phun trào giống như vậy, tựa hồ đang muốn phun trào ra đến. Đối với nguồn sức mạnh kia, Vương Sung cũng không quen. Thế giới ý chí, phải cải biến thế giới, thay đổi lịch sử, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. An Lộc Sơn chính là dựa vào thế giới ý chí che chở mới dám gan to như vậy cùng mình đối đầu, hơn nữa một lần lại một lần từ chính mình trưởng hạ chạy trốn. Có thể nói chính mình ở bề ngoài đối kháng là An Lộc Sơn, kỳ thực đối kháng tự là toàn bộ thế giới. Hừ, coi như là thế giới ý chí thì lại làm sao? An Lộc Sơn, coi như là ngươi chiếm được toàn bộ thế giới trợ giúp, ta cũng giống vậy muốn giết ngươi. Vương Sung Thanh âm lạnh như băng xuyên qua phong tuyết, có như lốt đình giống như vậy, ở toàn bộ chiến trường vang lên. Bạch, sau một khắc, còn không có đám người phản ứng lại, Vương Sung trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nhấc đầu nhìn trời, đồng thời chậm rãi duỗi ra một bàn tay. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Vương Sung không chút do dự phát động vận mệnh chi thạch năng lực. Vạn tượng thiên quyết, ầm ầm, tự ở toàn bộ sắt thép pháo đài bầu trời, một đạo to lớn ngân xà sáng rừng rực cực kỳ, đột nhiên phun ra mà ra, cấp tốc hướng bắc phóng xạ. Theo sát phía sau, trong thiên địa gió nổi mây vần, Vương Sung đứng ở trên tường thành, đầy người giáp sắt chấn động, một nguồn sức mạnh vô hình lấy Vương Sung làm trung tâm, có giống như thủy triều cuồn cuộn, cấp tốc bắn nhanh mà đi. Vương Sung trong đầu ánh sáng lóe lên, một cái co hơi lục địa hình chiếu nháy mắt thành hình. Sắt thép pháo đài, trăm vạn đại quân, mênh mông bình nguyên, đỉnh đầu mây đen, đầy trời tuyết bay, hết thảy tất cả đều bằng tốc độ kinh người, sinh động như sinh, mảy may hết phát hiện hiện ra. Vào giờ phút này, Vương Sung lại như một vị thần linh, quan sát toàn bộ Đông Bắc khu vực lục địa. Hắn có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, trong thiên địa điện ánh sáng rừng rực, lấy An Lộc Sơn làm trung tâm, một cỗ kinh khủng điện ánh sáng đang ở ảnh hưởng thiên tượng. Mà ở đỉnh đầu của hắn bầu trời, vòng xoáy trạng trong mây đen, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi màu vàng, trong mắt lạnh như băng. Đó cũng không phải là chân thật con mắt, mà là nhập vào Vương Sung thế giới lực lượng, không ngừng tăng cường, cụ hiện hóa đồ vật. Đó chính là thế giới ý chí. An Lộc Sơn có thế giới ý chí gia trì, quả thực như hổ thêm cánh. Bất quá, ầm ầm ầm, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, An Lộc Sơn phát động thế giới lực lượng ở chiến trường trung ương, cự ly sắt thép pháo đài hơn 1.000 trượng địa phương, lập tức gặp một luồng khổng lồ sức phản kháng. Nguồn sức mạnh kia mãnh liệt bàng bạc, lại chút nào không ở An Lộc Sơn phát động thiên tượng sức mạnh bên dưới. Oanh, kèm theo từng trận nổ vang, toàn bộ chiến trường tựa hồ bị một nguồn sức mạnh đủ bên trong hướng về mở. Nguyên bản mênh mông vô bờ, tứ ngược phong tuyết, trong chớp mắt vân tiêu tan tuyết nguôi, trực tiếp cắt giảm đến rồi nguyên lai 1/10 không tới. Mà nguyên bản bao phủ sắt thép pháo đài trên cái kia cỗ hết sức băng hàn, cũng trong chớp mắt tản đi. Trên cột cờ, trên đầu tường, sắt thép kiến trúc bề ngoài, cái kia răng rắc thành hình băng cứng cấp tốc mở ra, rơi xuống, nhiệt độ cũng cấp tốc tăng trở lại. Tuy rằng toàn bộ sắt thép pháo đài ở luồng không khí lạnh bao phủ hạ như cũ lạnh giá, nhưng cũng không phải trước cái kia loại cực hàn, cũng ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Chú ý, ký chủ khởi động vận mệnh chấp chính quan năng lực. Vận mệnh chấp chính quan này là đối với ký chủ biểu hiện cực cao ca ngợi. Quyền hạn xa ở vận mệnh người trưởng khống bên trên. Thân là vận mệnh chấp chính quan, tất cả mọi thứ vận mệnh điểm năng lượng hối đoái nhất loạt giảm mạnh, đồng thời có chống lại thế giới ý chí năng lực. Làm là vận mệnh chấp chính quan, mình vận mệnh chính mình chúa tể, mặc dù là thế giới ý chí hay hoặc giả là lịch sử dòng lũ đều không thể chống đối. Này là đối với ký chủ cứng cỏi tinh thần ngợi khen. Chú ý, vạn tượng thiên quyết là có thể lấy chống lại thế giới ý chí cường đại năng lực. Bất quá cần ngoài ngạch tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng. mỗi giây tiêu hao 100 vận mệnh điểm năng lượng. Nhân vận mệnh chấp chính quan năng lực, cần thiết vận mệnh điểm năng lượng giảm mạnh, mỗi giây tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng 10 điểm. Hiện tại bắt đầu tính toán. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.